mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 452, thần hy, gả cho anh có được không? 4, góc chuyện audio.com, beta, Thanh Huyền, Vân Giật trầm trọng nói, chuyện xảy ra đã bao nhiêu năm, tôi cũng không nhớ được. À, còn có một vấn đề về tài vụ, một phó thị trưởng như tôi tiền lương cố định tôi không thể giải thích tại sao trong ngân hàng Thụy Sĩ có 10 triệu euro, thật buồn lòng. Vân Giật, Đường Bạch Dạ không chịu nổi thái độ vân đạm phong khinh như thế của anh ta, con mẹ nó, anh có thể đem vấn đề của anh nói một cách rõ ràng hay không? Bạch Dạ thân ái, ta đang nói đây. Thôi đi, đừng nói thân ái với tôi, cẩn thận tôi qua sông đoạn cầu tiễn cậu một đoạn đường. Đường Bạch Dạ sắc mặt cực kỳ khó coi. Việc của Đường thì anh còn chưa có xử lý xong, Vân Giật lại bị song quy. Muốn anh xử lý từng việc có phải coi anh là người sắt thần tiên hay không? Đúng rồi, cậu bị song quy vậy điện thoại này từ đâu mà có? À, không có việc gì. Vân Giật nhàn nhạt nói, à, người của ban kiểm tra kỷ luật đến, tôi phải tắt điện thoại. Vân Giật nói xong liền tắt điện thoại. Đường Bạch Dạ gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Nhiên quay về tổng bộ tìm vị trí của Vân Giật, cậu ta bị song quy. Lâm Nhiên, đã nói rồi, tôi đã nói quan trường không đáng tin, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Tổng bộ Đường Môn, Đường Bạch Dạ ngón tay gõ mặt bàn, hơi nhíu mày, nhìn Lâm Nhiên đưa lên một phần tình báo. Là do Tường thị trưởng tố cáo Vân Giật, bọn họ đều là ứng cử viên sáng giá cho chức thị trưởng thành phố S. Thành phố S là thành phố cảng biển nổi tiếng phồn vinh nhất của đất nước. Tường thị trưởng thà rằng làm thị trưởng ở đây cũng sẽ không đi trung ương, dù làm loạn cũng không làm loạn được chút gì. Không như ở thành phố S, Vân Giật tuổi còn trẻ, là ứng cử viên sáng giá nhất, giả sử ông ta muốn cản đường cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là Tường thị trưởng tại sao lại có thể có phần tài liệu này? Là ai đưa cho ông ta? Trước khi Vân Giật bước chân vào quan trường, Đường Bạch Dạ đã đem quá khứ của anh rửa sạch sẽ, là một hài tử có gia thế trong sạch hơn nữa, với bối cảnh của Vân gia cũng không thể tìm ra nhược điểm gì. Chuyện đường buôn lậu này người biết đã chết từ lâu. Không ngờ, một nhóm quan viên trung ương bị bắt làm cho chuyện buôn lậu này bị lôi ra. Vân Giật chính là kẻ đứng mũi chịu sào chịu chết thay. Tường thị trưởng không có bản lĩnh lớn như vậy, có kẻ đang giúp ông ta. Đường Bạch Dạ cấp tốc chỉ ra mấu chốt của vấn đề. Nhưng mà ai đang giúp Tường thị trưởng đã không còn quan trọng. Quan trọng là Vân Giật bị song quy. Anh phải cứu Vân Giật. Vân gia không muốn bị nghi ngờ, không có cách nào hành động, chỉ có thể dựa vào anh. Cha của Vân Giật gọi một cuộc điện thoại, rất huyền truyền để Đường Bạch Dạ nghĩ biện pháp cứu Vân Giật, bối cảnh nhà bọn họ đặc thù không thích hợp lộ mặt. Đường Bạch Dạ hứa anh sẽ cố gắng hết khả năng. Anh chỉ có 24 giờ. Đường Dạ Bạch đi tới nhà Hạ Thần Hy, lúc này đã 2 giờ sáng, Hạ Thần Hy và Hạ Bảo Bối đều đã ngủ. Đường Bạch Dạ cô chìa khóa dự phòng, khi mở cửa rất nhỏ. Khi anh vào vô ý đánh thức Hạ Bảo Bối. Hạ Bảo Bối ngủ say, bĩu môi, cha cũng không muốn tỉnh lại, Đường Dạ Bạch bịt mũi bé khiến Hạ Bảo Bối không thở được, người cũng tỉnh một chút, Daddy, cha làm cái gì vậy? Đứng dậy, giúp Daddy một chuyện. Hạ Bảo Bối mí mắt mượn hơi, mắt cũng không mở ra được. Con trai ngoan, mau tỉnh dậy, nếu không con sẽ không có Daddy. Góc chuyện audio.com, nghiêm trọng như thế à? Hạ Bảo Bối mắt nhắm mắt mờ. Đường Dạ Bạch sắc mặt trầm trọng, Hạ Bảo Bối dựng thẳng lên một đầu ngón tay, đem một năm quyền đại lý còn lại cho con. Hạ Thiên, Hạ Bảo Bối ôm chăn trùm đầu, vậy con ngủ tiếp. Cách chương.